Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2576, chương 2577, cắt đứt chân. Ném ra, canh ba, đó là nội môn đệ tam lục triển nguyên A. Hắn thật tới, ha ha, đánh chó phải ngó mặt chủ. Tiểu Vân biệt viện đánh Lý Trọc, chính là đánh lục triển nguyên khuôn mặt. Hắn làm sao có thể nén giận? Tiểu Vân biệt viện chủ nhân, thật là rất thần bí a. Lưỡng hổ tương tranh, không biết ai thắng ai thua đâu. Ngươi có thể xong rồi a. Lục triển nguyên thật là đại cực thiên đại viên mãn cường giả. Cái kia còn không có nhập môn ra hỏa, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Ngoạc kép, gào thét, một đám người bên trên thiên điểu phong hướng về Tiểu Vân biệt viện mà đến. Bực này chiến trận dẫn tới cực đại oanh động, thiên điểu phong người hầu như đều tới, mọi người đều muốn nhìn một chút cái này Tiểu Vân biệt viện chủ nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào. Người kia quá thần bí. Lục triển nguyên một bộ trắng xanh đan xen nội môn quần áo cùng trang sức, nhìn qua ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lỗi lạc. Người như thế, kèm theo nhân vật chính vòng sáng, đi tới chỗ nào, đều là trong vạn chúng chúc mục tâm. Một con mắt, liền có thể từ trong đám người nhận ra hắn. Thậm chí có một ít nội môn đệ tử, đều theo tới xem náo nhiệt. Đoạn Đào đám người hỏi ý mà đến, đều là vẻ mặt vẻ lo âu. Ta đã nghe qua, cái này lục triển nguyên thực lực cực mạnh. Mặc dù chỉ có đại cực thiên cảnh giới đại viên mãn, có thể coi là gặp gỡ mới vào vô cực thiên vị cường giả, cũng có sức đánh một trận. Hắn thực lực vượt qua xa bản thân cảnh giới. Đoạn Đào trầm mặt nói, Mã Lương sắc mặt biến đổi không chừng, nói, cái này nên làm thế nào cho phải? Diệp Sư Cường Thịnh trở lại, cũng không khả năng là lục triển nguyên đối thủ a. Ai, đều tại chúng ta. Đỗ Khiêm cắn răng nói, không được, không thể để cho lục triển nguyên đối phó Diệp Sư. Chính là muốn đối phó, cũng muốn từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Dứt lời, trên mặt hắn lộ ra lau một cái quyết tuyệt chi sắc. Lý Trọc là bị người đánh qua đây, nhưng hắn vẫn là vẻ mặt hưng phấn, trong con người tỏa sáng mang. Hắn Lý Trọc như trước bao lâu không có bị người như vậy đánh qua. Đánh hắn chi nhân phải trả giá thật lớn. Người đến, cho ta đá tung cửa ra. Lý Trọc cất cao giọng nói. Chó săn lại là một cước, trực tiếp đem Tiểu Vân biệt viện đại môn đá văng. Lý Trọc cất cao giọng nói, người bên trong nghe, nội môn đệ tam lục triển nguyên đại nhân tự mình giá lâm, các người còn không ra quỳ nghênh. Không có ai phản ứng đến hắn. Lục triển nguyên hơi nhíu mày, hiển nhiên rất không cao hứng. Lý Trọc đều tự giới thiệu, người bên trong thậm chí ngay cả dám đều không thả một cái, hiển nhiên là không để hắn vào trong mắt. Lý Trọc trong lòng cười nhạt, hắn rất hiểu nhà mình chủ nhân. Tiểu Vân biệt viện chủ nhân lớn lối như vậy, chủ nhân khẳng định đã giận dữ. Chủ nhân càng nộ, hậu quả liền càng nghiêm trọng hơn. Làm can, ngươi một cái còn không có nhập môn ra hỏa, nhìn thấy nội môn đệ tử còn không ra quỳ nghênh. Lý Trọc giận dữ nói. Lục triển nguyên phía sau, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Tiểu Vân biệt viện chủ nhân thực sự là quá bá khí. Đây chính là lục triển nguyên a. Hắn cư nhiên chẳng thèm để ý. Quả nhiên, lục triển nguyên sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Dù là đưa lưng về phía mọi người, bọn hắn như trước cảm giác được khí chàng to lớn. Nội môn đệ tam, không phải thổi ra. Ha ha, các hạ thực sự là kiêu ngạo thật lớn a. Ta lục triển nguyên đi tới nơi này nho nhỏ thiên điểu phong, lại dám không ra nghênh tiếp. Mặc kệ bên trong là người nào, hiện tại đi ra, quỳ xuống nói lời xin lỗi, việc này coi như bằng không. Lục Mỗ xuất thủ, nặng nhẹ có thể liền không nói được. Lục Triển Nguyên cực lực áp chế lửa giận, nhưng mọi người đều có thể cảm giác được. Hắn lúc này phẫn nộ. Lúc này, một đạo nhân ảnh từ nhà kề đi ra, chính là Lâm Lan. Hắn đối lấy Lục Triển Nguyên thản nhiên nói, sư tôn ta không tiếp khách, ngươi đi đi. Hắn nói, bất kể là ai, chỉ cần bước vào biệt viện, cắt đứt chân, ném ra, cắt đứt chân, ném ra. Lời này, bá khí vô song, nhưng cũng muốn xem đối ai nói a. Đối phương, thật là nội viện đệ tam Lục Triển Nguyên. Mọi người như là xem người điên, nhìn về phía Lâm Lan. Xong, Lục sư huynh muốn triệt để nổ tung. Cái biệt viện này chủ nhân, thật là người điên a. Liền Lục sư huynh cũng dám chọc. Một cái nội môn đệ tử lắc đầu bật cười nói. Ha ha, hắn sợ rằng không biết nội môn đệ tam là dạng gì tồn tại. Trang bức, quá mức. Tên còn lại lắc đầu thở dài nói. Lúc này, Lục Triển Nguyên đã vô cùng phẫn nộ. Tất cả mọi người cảm giác được một ngọn núi lửa gần bạo phát. Ha ha, thật sao? Vậy hôm nay Lục Mỗ ngược lại là muốn xông vào một lần cái này Tiểu Vân biệt viện, nhìn một chút nơi đây rốt cuộc là có phải hay không đầm rồng hang hổ. Lục Triển Nguyên giận quá mà cười nói, bước chân hắn cũng là bước ra đến hướng trong sân bước vào. Mà lúc này mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xông tới. Lục sư huynh, ngươi muốn bước vào biệt viện, liền từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Nói chuyện chính là Mã Lương. Lục sư huynh, van cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, không nên cùng Diệp sư tính toán. Đỗ Khiêm cũng là vẻ mặt quyết tuyệt nói, chẳng ai nghĩ tới mấy người này lại dám vào lúc này nhô ra. Cút! Lục Triển Nguyên một tiếng quát lớn, mấy người phun mạnh một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nội môn đệ tam, khủng bố như vậy, hắn thậm chí đều không động thủ, chỉ bằng một đạo sóng âm, liền đem tiểu cực thiên đại viên mãn đoạn đào đánh bay. Lục Triển Nguyên cũng không quan tâm mấy người, trực tiếp bước vào trong biệt viện. Hắn nhìn lấy Lâm Lan, cười lạnh nói, Lục Mỗ hiện tại tiến đến, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đem ta chân cắt đứt. Nói, hắn lại tiến lên trước một bước, hướng Lâm Lan ép tới. Tất cả mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập, bọn hắn đều tại khẩn trương. Ngược lại không phải là đang khẩn trương Lục Triển Nguyên chân bị đánh gãy, mà là khẩn trương hắn có thể hay không dưới cơn nóng giận tháo dỡ Tiểu Vân biệt viện, cắt đứt Lục Triển Nguyên chân. Làm sao có thể? Lục Triển Nguyên từng bước tới gần Lâm Lan, nhưng mà Lâm Lan vẫn luôn không nhúc nhích, tựa hồ cũng không có xuất thủ ý tứ. Ha ha, còn không xuất thủ sao? Ngươi không ra tay nữa, Lục Mỗ có thể liền muốn ra tay. Lục Mỗ vừa ra tay, khả năng liền không phải cắt đứt chân đơn giản như vậy. Lục Triển Nguyên cười lạnh nói, hắn khí chàng càng ngày càng cường đại, uy áp kinh khủng, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều đột nhiên biến sắc. Nhưng vào lúc này, Lục Triển Nguyên bước chân dừng lại, hai mắt trợn tròn xoe, cái kia khủng bố khí chàng trong nháy mắt tiêu tán. Phu phu, Lục Triển Nguyên cứ như vậy té ở Lâm Lan trước mặt, co quắp liên tục, rút a rút. Lục Triển Nguyên khóe miệng nghiêng lệch, cả người giống như là chứng động kinh phát tác một dạng. Cùng trước đây Triệu Côn, không có sai biệt, nghênh phong đảo, Lục Triển Nguyên cường là không sai, nhưng hắn dù sao không có đạt được vô cực thiên vị. Chỉ cần không đến vô cực thiên vị, nghênh phong đảo chính là tuyệt sát. Ngoài biệt viện, tất cả mọi người trong mắt đều trừng ra ngoài. Vắng vẻ giống như chết. Cường đại nội môn đệ tam Lục Triển Nguyên dĩ nhiên rút. Lâm Lan nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi Lục Triển Nguyên, lắc đầu than thở, sư tôn nói cắt đứt chân, ném ra, chính là cắt đứt chân, ném ra. Ngươi cho rằng tại đùa giỡn với ngươi đâu. Dứt lời, Lâm Lan xuất thủ, trực tiếp đem Lục Triển Nguyên chân cắt đứt. Phù phù, hắn thuận tay vén lên, trực tiếp đem Lục Triển Nguyên ném ra Tiểu Vân biệt viện. Tất cả mọi người toàn thân chấn động, phảng phất một tiếng này là đập vào bọn hắn trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.